Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Bạch Y Tiểu Thư. Ba càng cầu cất chứa, đinh, ký chủ Dương Tranh, cùng nước mềm tinh phát sinh tiếp xúc thân mật, kích phát, thiên địa âm dương, kỳ hiệu, tăng lên điểm nội lực 1 vạn điểm, trước mắt nội lực cấp bậc, giang hồ nhất lưu. Khen thưởng, quỳ hoa bảo điển, thượng sách, này công pháp khả năng tồn tại tác dụng phụ, thỉnh ký chủ nghĩ lại mà luyện. Khen thưởng thượng đẳng, nữ nhi hồng, 1 đàn, rượu này có thể dùng ở chữa thương, cũng có thể dùng với tăng lên nữ tử độ hào cảm. Còn có thể dùng ở tăng lên cùng thích rượu như mạng cao thủ độ hào cảm. Cái gì? Quỳ hoa bảo điển, nằm rãnh, không nghe lầm chứ? Dương Tranh một tỉnh ngủ, liền nghe thấy được tà đế hệ thống nhắc nhở âm thanh. Không hề nghi ngờ, lần này tà đế hệ thống nhắc nhở lại kéo dài. Hắn vào ngày trước liền hái nước mềm tinh, mà hôm nay mới xuất hiện gợi ý, khiến hắn có chút đau chứng là, lần này tà đế hệ thống thế mà khen thưởng, quý hoa bảo điển. Cái đồ chơi này không phải thái giám mới có thể luyện sao? Còn có một lần kia khen thưởng, tịch tà kiếm phổ. Muốn tới làm gì dùng? Hắn nãi nãi, chờ lão tử gặp tiểu thuyết anime trong vai chính. Liền đem cái này vật này đưa cho hắn nhóm. Thiếu niên, ta nhìn ngươi cốt cách thanh kỳ. Ta nơi này có một môn tuyệt thế vô song kiếm thuật. Chỉ cần 10 cái tiền đồng, ngươi muốn hay là không muốn? Ha ha ha. Liền như vậy khoái trá quyết định, đem quỳ hoa bảo điển cùng tịch tà kiếm phổ lấy đến hố lão tử thấy ngứa mắt ra hỏa. Dương Tranh cùng 3 nữ dưới hoa thuyền, đến phụ cận trấn trên mua 1 chiếc xe ngựa, dọc theo đường hướng Hàng Châu phương hướng chạy tới. Xe ngựa là cái thứ tốt, không chỉ có thể dùng tới lên đường, còn tương đương với di động phòng ốc. Trong xe ngựa, tu luyện cũng có một loại khác tư tưởng. Giờ phút này, phó quân xước tại ngoài xe ngựa đánh xe ngựa. Dương Tranh liền trong xe ngựa, cùng khô cầu vồng xanh cùng nước mềm tinh tu luyện. Cái này vừa tu luyện, bất chi bất giác 1 buổi chiều liền đi qua. Hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về tây. Dương Tranh từ trong xe ngựa đi ra, thật sâu hít hơi, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, vô cùng thoải mái. Suỵt, mỹ nhân, ngươi tốt, ngươi ngựa quá chậm, nếu không khiến tiểu gia mang ngươi đoạn đường. Đúng lúc này, một thớt hắc mã nhanh như tên bắn mà vụt qua. Này lập tức có người, thổi một tiếng huýt sáo, cười lớn một tiếng chạy tới trước mặt. Ân, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, nhảy lên mà ra, thân thể trên không trung hóa thành huyễn ảnh. Nhanh như điện chớp đuổi theo trước mặt này thớt hắc mã. Hắn có chút sinh khí, một cái hỗn tiểu tử lại dám ngay trước bản thân mặt hướng về phía quân xước huýt sáo, cần phải giáo huấn một chút cái kia tiểu tử thúi hay sao? Dương Tranh tốc độ cực kỳ nhanh, như là cuồng phong đuổi hướng hắc mã, liền tại khoảng cách hắc mã còn có xa 10 mấy mét lúc, một nói bạch sắc thân ảnh đột nhiên từ tiền phương giao lộ chỗ ngoặt bay vút ra tới. Mẹ ơi, quỷ a, dọa chết tiểu gia. Đen lập tức tiểu tử bị dọa nhảy dựng, thế mà trực tiếp nhảy xuống ngựa, liền hướng bên kia núi nhảy đi. Hừ, Dương Tranh hừ lạnh một tiếng, này bạch y thân ảnh cũng là hừ lạnh một tiếng. Hai người cơ hồ là đồng thời hướng tiểu tử kia bắt đi. A, tiểu gia đầu hàng, tiểu gia không đùa, tiểu tử kia gặp chạy không thoát, bỗng nhiên xoay người một cái, nằm tại trên đất bày tỏ nhận thua. Cơ hồ liền sau đó một khắc, Dương Tranh cùng này bạch y thân ảnh đồng thời rơi vào tiểu tử kia trước mặt, lại đồng thời thân xuất thủ đi bắt nằm tại trên đất tiểu tử. Ân, ân, hai người tay thân đến cùng một vị trí, lại đồng thời nghiêng mặt qua nhìn về phía đối phương. Vừa xem xét, trong không khí phảng phất có tia lửa lấp lóe, Ngươi là người phương nào? Bạch y thân ảnh mở miệng, thanh âm trong vát, cực kỳ làm êm tai. Ngươi thì là người nào? Dương Tranh cười khẽ một tiếng, nhìn từ trên xuống dưới bạch y thân ảnh. Cái này bạch y thân ảnh một thân bạch y, xuyên là nam tử phục sức. Có thể trên thực tế, dáng người cao khều xinh xắn, một trương mặt tinh xảo tuyệt mỹ. Hắn một người hiện đại, một cái liền xem thấu cái này bạch y thân ảnh là nữ giả nam trang. Mà còn, không hề nghi ngờ, cái này nữ giả nam trang bạch y công tử là cái đại mỹ nhân. Tiểu tử này ngày hôm trước chọc phải bản công tử. Bản công tử muốn bắt tiểu tử này trở về làm nô bộc. Bạch y tiểu thư cười lạnh một tiếng. Nga, thú vị, tiểu tử này vừa vặn cũng chọc phải ta. Ta cũng phải bắt tiểu tử này trở về làm nô bộc. Dương Tranh cười một tiếng, nhìn xem bạch y tiểu thư ánh mắt. Hắn cảm thấy càng ngày càng có ý tứ. Cho tới bây giờ, tại cái này võ lâm đại thế giới bên trong, hắn còn chưa từng thấy nam giả nữ trang mỹ nữ, khiến hắn cảm giác có phần là mới lạ. Tiểu tử này trước chọc phải ta. Bạch y tiểu thư lông mày nhíu nhíu, nhìn chằm chằm Dương Tranh. Tiểu tử này ta khẳng định sẽ không bỏ qua. Dương Tranh cũng là lông mày nhíu nhíu, bất quá đùa giỡn tính chất càng đậm, không phải chân chính nổi giận. Hắn muốn cùng bạch y tiểu thư hào hào chơi một chút. Cái này thế nhưng là cơ hội khó được, lãng phí sau đó có thể không nhất định có thể gặp được đến. Cho nên muốn quý trọng. Một cái hỗn tiểu tử tính là gì? Bất quá dùng cái này mượn cớ, cùng trước mắt cái này nữ giả nam trang đại mỹ nhân tới giao chiến, công cụ thôi. Ngươi muốn giành với ta? Bạch y tiểu thư sắc mặt lạnh lẽo, đẹp trong mắt mang theo một hơi khí lạnh. Ha ha, cái này mắt lạnh, bản công tử thích. Dương Tranh cười to trong lòng, càng ngày càng cảm thấy có ý tứ. Đùa giỡn bạch y tiểu thư khiến hắn cảm giác rất là thoải mái. Hai vị đại ca, lượn quanh tiểu đệ đi. Các người gom góp thành một đôi đi. Ta chỉ là giang hồ côn đồ các ké. Liền tại Dương Tranh muốn mở miệng lúc, nằm tại trên đất tiểu tử đột nhiên nói một câu. Hừ, bạch y tiểu thư sắc mặt giận dữ. Hừ một tiếng, gom góp thành một đôi. Tiểu tử, ta cũng không long dương tốt, đối nam nhân không có hứng thú. Dương Tranh lắc đầu, trên thực tế hắn biết bạch y tiểu thư là cái nữ nhân. Chỉ là cố ý nói như vậy. Ngươi, quả nhiên, bạch y tiểu thư nghe xong, đẹp mục đích trợn lên giận dữ nhìn Dương Tranh một cái. Một giây sau liền hướng trên đất nằm sấp tiểu tử bắt đi. Cũng là giờ khắc này, Dương Tranh cũng xuất thủ. Hắn không phải là đi chạm đất trên cái kia hỗn tiểu tử, mà là vô cùng chuẩn xác xuất thủ, vừa nhanh vừa chuẩn, bắt bạch y tiểu thư trắng nộn tay nhỏ. Thả, bạch y tiểu thư nổi giận gầm lên một tiếng. Ha ha, tiểu huynh đệ, khác dạng này thô lỗ. Dạng này thô lỗ có thể không lấy nữ nhân thích. Trắng nộn tay nhỏ tựa như xúc cảm cực kỳ mỹ diệu. Dương Tranh đương nhiên sẽ không thả, cười nói ra, hỗn đàn, ngươi mới muốn tìm nữ nhân. Bạch y tiểu thư chân nộ, tay trái đánh ra, hướng về phía Dương Tranh liền là một trường. Dương Tranh tay trái giơ lên, thoáng cái đã bắt ở bạch y tiểu thư đánh tới tay trái. Lần này, bạch y tiểu thư hai cánh tay đều bị hắn chộp vào trong tay. Hắn tà tà cười một tiếng. Một bước tiến lên, liền cùng bạch y tiểu thư tới cái hung thân đối hung thân tiếp xúc. Ngay sau đó, Dương Tranh cười lớn một tiếng nói. Quái, tiểu huynh đệ, người hung thân vậy mà như thế mềm mại. Ngược lại là có điểm kỳ quái đây. Ngoặc kép, ba càng đưa đến. Cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu nguyệt phiếu, cầu đánh thưởng. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.